Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 229, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Xảo Xảo vừa nói, vừa cười quyến rũ với màn hình, tay thì click chuột bục Trần Khiêm bay ra khỏi phòng live. Mẹ nó, Trần Khiêm nhịn không được mắng một câu, đúng là tức. Muốn chết, tức giận, uất ức, mình chỉ muốn xem livestream thôi mà, tại sao lại khó khăn đến vậy? Mới nói hai câu đã bị streamer đá ra ngoài rồi. Hơn nữa là sỉ nhục xong rồi mới đá ra, nạp hơn 100.000 vào phòng live, chỉ sợ mình là người đầu tiên nhỉ. Lúc trước thì còn được, nhưng bây giờ, Trần Khiêm dùng thân phận bình phàm nhưng vẫn uất ức như vậy, Trần Khiêm không thể nhịn được nữa. Nạp tiền để phản lại, vậy thì đơn giản quá. Nói thật, lúc anh làm trợ lý cho Hàn Tư Dư lần trước, trong đầu anh cũng có một suy nghĩ. Suy nghĩ về vấn đề phát triển trong tương lai. Chị anh đã dự phòng cho anh từ sớm nên chắc chắn từ nay về sau anh phải tự làm một mình. Cho nên lần trước Trần Khiêm nghĩ mình có nên bắt đầu tập kinh doanh nhỏ, tích lũy kinh nghiệm. Tạm thời Trần Khiêm vẫn chưa hiểu những thứ như bất động sản, phố thương mại. Nhưng trên Internet có rất nhiều thứ mà anh lại rất quen với nó. Lúc đó anh nghĩ đầu tư cho một ứng dụng livestream thử xem sao. Nhưng mà sau đó, bởi vì chuyện của Tô Mộc Vũ nên anh chưa suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ thì, đối với mình mà nói, một công đôi việc. Nghĩ vậy, Trần Khiêm lén chạy đến nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Lý Trấn Quốc. Nói là muốn sử dụng một số tiền làm livestream gì đó. Tóm lại là có ý định muốn đầu tư. Tất nhiên Lý Trấn Quốc sẽ không có ý kiến gì. Hơn nữa, còn bảo đảm trong vòng một tiếng sẽ sắp xếp ổn thỏa. Sau khi Trần Khiêm bước ra thì thấy nhóm Vương Việt đang trụm lại. Trần Khiêm, trận PK của họ đã bắt đầu rồi. Hàn Tư Dư giỏi thật đó, số quà của cậu ấy đã lên đến 20.000, thẳng hai nữ streamer rồi. Vương Việt phấn khích nói, Trần Khiêm gật đầu, lại quay về phòng live của Hàn Tư Dư xem. Bây giờ, có thể nói Hàn Tư Dư đang cực kỳ kiêu ngạo, thẳng liên tiếp, hơn nữa số quà vẫn đang tăng vọt làm cô ta sảng khoái muốn chết. Mồ à, yêu các cục cưng muốn chết, giúp tớ thêm một lần nữa nhé, tớ sắp được thăng cấp rồi, Hàn Tư Dư cười to, nói. Phải thẳng, các fan đồng loạt hét lên. Cái gọi là PK livestream, khá giống như hai người đang mở video. Hai nữ streamer xinh đẹp sẽ đứng cùng trên cùng một màn ảnh. Bên dưới mỗi người sẽ có một thanh tiến trình thể hiện số lượng quà tặng. Bên nào được nhiều quà hơn sẽ làm đối phương bị KO. Đây là một hoạt động được thiết kế cho việc lừa quà của nhà mạng. Hoạt động vẫn đang được tiếp tục. Hàn Tư Dư ngồi chờ với tâm thế không có gì phải sợ nữa. Cho đến khi nữ streamer mà cô ta sẽ đấu xuất hiện, cô ta mới biến sắc. Tất nhiên, Trần Khiêm cũng cảm thấy rất bất ngờ. Cách chương.